Chương 1490, Âm Dương Khách Sạn 46. Bởi vì Ly Ngữ vào phòng nửa ngày không ra, trái chờ phải chờ không gặp người Bùi Thiếu Sâm vẫn là chịu đựng đối Lạc Yêu e ngại, cùng một yêu cay ánh mắt phong cách, vào khách sạn. Sau bị trên bàn đại tuần mê hoặc người liền là hơn một cái, qua một trận, ở bên ngoài có điểm nhàm chán Phong Lâm cùng Bạch Diêu cũng vào tới, sau xem cuộc vui lại thêm hai cái. Bởi vì là đem một người một tiếng đều diễn xuất đến, một yêu trọn vẹn diễn hơn nửa ngày, từ ánh mặt trời sáng choang đến minh nguyệt treo cao, mọi người mới nhìn đến vị này nhân vật chính trở thành xuống phi, đang chuẩn bị tiến lên quý phi. Bởi vì một đám người đều không là nhân loại, cũng đều nhìn say mê. Thêm có cái hậu cần Nguyên Sùng Nguyên không ngừng cho đưa ăn ngon, cuối cùng mọi người quyết định, trực tiếp đập kịch đến kết cục. Kết quả trận này đại tuần mục yêu trọn vẹn diễn 2-3 ngày đêm mới diễn xong, nếu không phải tất cả mọi người không phải phàm nhân, hiện tại đại khái mỗi người đều thành gấu trúc. Đại tuần chấm dứt, Lạc Yêu vẻ mặt ý còn chưa hết bưng chén trà, một bên uống trà một bên cùng Tề song song nói công việc, không sai, Lạc Yêu lần này không chỉ là nghỉ ngơi, còn có một kiện công việc muốn giao đại cho Tề song song. Bất qua trước bị một yêu đại tuần hấp dẫn lực chú ý, vị này hắc vô thường đại nhân liền đem tránh sự quên mất, chỉ lo xem cuộc vui đi. Sở dĩ nâng chén trà nói chuyện, mà không phải xử lý một bàn tiệc rượu vừa ăn vừa nói, là vì trước xem cuộc vui thời điểm vẫn không đình miệng ăn, hiện tại Lạc Yêu cảm giác mình có điểm chống đỡ. Ta lần này tới tìm ngươi, là vì bên ngoài nhân gian lại xuất hiện vấn đề. Có mười mấy người tuổi thọ chưa hết lại đột nhiên thân tử, mà chết sau hồn phách nhưng không có đi vào địa phủ. Mà các ngươi Âm Dương Khách Sạn cũng không có dẫn đường những người này linh hồn tiến hoàng tuyệt lộ, cho nên ta lần này mặc dù là nghỉ ngơi, kỳ thật là bán nghỉ ngơi, còn muốn thỉnh Tề trưởng quỹ cùng nhau tra xét này đó linh hồn hướng đi của. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, dẫn đến những người này tuổi thọ chưa hết lại thân tử, chết đi hồn phách lại không thấy bóng dáng, hiện tại sợ nhất. Chính là có cái gì lấy linh hồn vì thực quái vật tại săn thực linh hồn, vậy thì phiền thoái. Lạc Yêu nói tới đây tâm tình có chút táo bạo, bọn họ hắc bạch vô thường tại địa phủ trong xem như nhất vội, các đường vô thường xử lý không được công việc cùng một ít trọng đại vấn đề đều muốn tập hợp đến bọn họ nơi này. Nạc đại một chỗ phủ, vô thường số lượng nhiều đến không thể đếm hết, mỗi ngày vội hắn ít có nghỉ ngơi thời điểm, chính là nghỉ ngơi cũng tổng muốn pha tạp điểm nhiệm vụ. Minh Vương chính là không muốn làm hắn thanh thản ổn định hưu cái giả. Tề song song cũng có chút mất hứng, Lạc Yêu cùng Lạc Phong là khó có giả, nhưng nàng chính là thuần không giả, dù sao đến hoàng tuyển lộ khách nhân cũng mặc kệ ngươi có phải hay không cần nghỉ ngơi. Thật giống như lúc này đây, Tề song song mới cùng Ly Ngữ xử lý lòng người ác ý hội tụ ra tới thao thế quái thú, liền là muốn đi ra ngoài đi làm việc. Chỉ là lần này Tề song song là không chuẩn bị mang theo Ly Ngữ đi. Chủ yếu là Ly Ngữ trước trong chiến đấu chiếm được rất nhiều thiện niệm tăng cường, trong cơ thể đan đều cường hóa một chút. Những tia thiện niệm hóa thành bạch quang tuy rằng thối lui ra khỏi Ly Ngữ thân thể, nhưng mà mang đến tiếp sau ảnh hưởng còn tại. Ly Ngữ vừa lúc có thể mượn cơ hội này bế quan tu luyện, có thể tăng lên tu vi của mình. Tề song song tự nhiên sẽ không để cho Ly Ngữ bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, mà Phong Lâm, hắn có một cái mới đồng bọn trắng đào, chính là mới mẻ thời điểm. Khó được không muốn ra ngoài chơi. Về phần Bùi Thiếu Sâm, chính hắn có tự mình hiểu lấy, pháp thuật không có thành tựu trước, hắn là sẽ không cùng Tề song song ra ngoài làm trói buộc. Cuối cùng nhất định phải đi tra chuyện lần này, người liền chỉ có thể là Tề song song cùng Lạc Yêu cái này hắc vô thường hai người. Ly Ngữ vốn là không muốn bế quan, hắn không thích ra ngoài làm việc, nhưng mà hắn lại càng không thích Tề song song cùng người khác ra ngoài làm việc. Bất qua Tề song song thái độ rất kiên quyết, không cho phép hắn hồi nháo, nhất định phải bế quan tăng lên thực lực, sau đó liền trực tiếp cùng Lạc Yêu cùng nhau rời đi, lưu lại Ly Ngữ sắc mặt âm trầm đi bế quan. Phong Lâm nâng Bạch Diêu, nhìn Ly Ngữ kia đen tuyển sắc mặt, đệ thấp thanh âm cùng Bạch Diêu thổ tào, ta đã nói với ngươi, cái này Ly Ngữ một ngày tính tình siêu xấu, thì nộ không biết, cũng liền trưởng quỹ có thể nhận hắn. Trắng đào thập phần thừa nhận tại Phong Lâm trong lòng bàn tay giật giật, hết sức tán thành, chính là... Cái này phá hồ ly còn rất ác mồm đâu, vừa nhìn chính là không ai thích hồ ly. Hai tiểu chính xuống lại nhỏ giọng thổ tào, liền thấy được Ly Ngữ lạnh gương yêu nghiệt mỹ nhân mặt, túi đầu âm u nhìn Phong Lâm cùng Bạch Diêu một chút. Cái nhìn này sợ một miêu một thao thiết phản xạ tính câm miệng, còn không hẹn mà cùng dùng mình một cái, tổng cảm thấy, Ly Ngữ hôm nay cảm xúc táo bạo lợi hại. Nhân gian, gần nhất trong khoảng thời gian này Tề Song Song ngược lại là không ít ở nhân gian lưu lại, cái này bất tài trở về liền là đến nhân gian, chỉ là lúc này đây, mục đích địa có điểm không minh xác. Lạc Yêu giờ phút này đang đứng tại một khối đại thạch phía trước, đem một tấm bản đồ mở ra tại trên tảng đá, ngón tay trên bản đồ mấy cái hồng vòng, đối Tề Song Song nói, chúng ta mục đích lần này có chút phiền toái. Đầu tiên này đó bị hại nhân ở vị trí cũng không cố định, nói cách khác không thể xác định người hiểm nghi hang ổ, cha cũng tốt bắt cũng tốt, phải cẩn thận lại cẩn thận, miễn cho bị đối phương chạy trốn. Tiếp theo này đó người bị hại thụ hại phạm vi cực lớn, có thành trấn chung kẻ có tiền, có bần dân chúng phổ thông dân chúng, còn có đọc sách thư sinh nghèo, không thể xác định bọn họ đặc chất cùng điểm giống nhau. Tề Song Song cũng là đau đầu, bất qua nàng nhìn bị họa vòng bản đồ, chỉ vào cách nơi này gần nhất một chỗ thành lớn nói, chúng ta đi trước gần nhất địa phương tra xét, nhìn có đầu mối gì không có. Thuận tiện tại tra xét này đó người bị hại sinh hoạt nghỉ ngơi thói quen, xem bọn hắn ở giữa hay không có cái gì chúng ta không biết giống nhau điểm. Lạc Yêu không có gì dị nghị, Tề Song Song chuyên nghiệp xử lý việc này, so với hắn am hiểu, Lạc Yêu không ngại nghe Tề Song Song lời nói làm việc. Về phần tìm hiểu tin tức điểm này, Lạc Yêu so với Tề Song Song am hiểu, nói am hiểu không đúng, hẳn là Lạc Yêu so Tề Song Song càng có thủ đoạn. Bởi vì Lạc Yêu không có mình đi tự thân xuất mã tìm hiểu tin tức, mà là trực tiếp liền triệu tập thành trung sở hữu Dương Vô Thường, làm cho bọn họ hỗ trợ đi tìm hiểu tin tức. Dương Vô Thường, nhiều là có công lao trong người người sống, bị địa phủ đặc chiêu, tại khi còn sống vì địa phủ hiệu lực, giúp quỷ sai xử lý một ít địa phủ sự vật. Dùng Dương Vô Thường địa phương, phần lớn đều là quỷ sai không giúp được thời điểm, lúc này mới hội đặc chiêu Dương Vô Thường, mà Dương Vô Thường chính là địa phủ lâm thời công, đương nhiên chỉ cần chết liền có thể lập tức chuyển chính. Mấy cái Dương Vô Thường tìm hiểu tin tức tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đem tin tức tìm hiểu ra, hơn nữa ân cần báo cáo cho Lạc Yêu, lấy lòng ý hết sức rõ ràng. Cái này thành trong tổng cộng có 3 người chết đều là nam tính, một người trong đó là đốn tuổi tiểu phu. Mỗi ngày đốn tuổi sau đem tuổi gô bán vào trong thành đổi lấy 10 mấy đồng tiền. Thứ hai là một cái thư sinh nghèo, thích nhất là đi theo có tiền cùng trường đi cỏ ăn cỏ uống, có thể nói là hết sức không có cốt khí. Thứ ba là cái phú thương, thích là đi dạo thành lâu, đem một vài thành quan nhân cho chuộc thân mang về nhà làm tiểu thiếp. Tề Song Song nhìn nhíu mày, như vậy 3 thân phận địa vị chênh lệch chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược người, căn bản tìm không thấy điểm giống nhau.